cười nhạo nói, ma công cái thế, trấn nhiếp vũ nội sao? Không phải giờ hắn đang bị phong ấn ở hạ giới sao? Nếu Trương Mộ đoán không sai thì hắn khẳng định thất bại dưới tay huyết sát thần đế. Hiện tại ta đã có chút hiểu ra vì sao trăm vạn năm trước, huyết sát thần đế lại muốn đồ sát hơn 90 tu sĩ ở Đông Vân Đại Lục. Một đáp án vốn ẩn sâu trong lòng Trương Hằng rốt cục được vạch trần. Lúc trước, khi ở Phương Vân Sơn, hắn từng không thể lý giải được vì sao nhân vật cấp nghịch thiên như huyết sát thần đế lại đi tàn sát tu sĩ trên Đông Vân Đại Lục. Hơn nữa, sau khi đồ sát, một thành còn lại của tu chân giới, trải qua trăm vạn năm mới khôi phục lại tình trạng hưng thịnh như hôm nay. Phàm là những kẻ còn sống sót cũng phù hợp với quy luật vận chuyển tuần hoàn của thiên địa nhân quả. Trương Hằng cho rằng con sông máu cuồn cuộn huyết tinh và ức vạn tàn hồn lệ phách nơi tử vực có liên quan tới cái chết của vô số tu sĩ đỉnh cao. Huyết sát thần đế vì nhòm ngó ngai vàng chúa tể ma giới mới nghĩ ra quỷ kế như vậy, hấp dẫn chủ nhân hạ giới nhưng kết cục cuối cùng cũng không khá hơn chút nào. Bộ dáng Huyền U Thiên Ma như biết được không ít bí tân, trả lời một cách mỉa mai. Trương Hằng kinh hãi hỏi, tình cảnh của huyết sát thần đế hiện tại như thế nào? Bản thân hắn đang ở đâu? Ta sao lại phải nói cho ngươi ơi? Trên mặt Huyền U Thiên Ma hiện ra một tia âm lãnh. Ngươi không nói cũng thế thôi. Sớm hay muộn Trương Mộ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp hoàn toàn diệt sát ngươi. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, trong tay đột nhiên ngưng tụ một tầng băng diễm màu trắng xanh. Hàn khí thấm nhập cốt tủy ập thẳng vào mặt, khiến cho Vân Dịch cách đó không xa cũng sắc mặt đại biến, vội vàng vận khởi pháp lực chống lại. Vẻ mặt Băng Liên bà cũng tràn đầy kinh dị. Đây có chút giống với vẫn đóng băng diễm. Nàng thất kinh không thôi. Đây là hỏa diễm gì? Thuộc tính của nó dường như còn mạnh hơn cửu U Lam Tinh băng diễm một chút. Vẻ mặt Huyền U Thiên Ma hiện ra vẻ hoảng sợ. Đây là cửu U vẫn đồng băng diễm. Trương Hằng vung tay lên, băng diễm màu trắng xanh liền tiếp xúc với thân thể Huyền U Thiên Ma. Trong phút chốc, Huyền U Thiên Ma liền biến thành một bức khắc băng rất sống động, trên mặt vẫn duy trì vẻ kinh sợ. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở nơi này đi. Trương Hằng vỗ lên bức khắc băng này một cái, tống nó vào một góc của lĩnh vực không gian. Sau đó, ý niệm khẽ động, phiến tiểu khu vực xung quanh khắc băng liền lập tức bị cách ly. Xem ra chỉ có tiến nhập huyết sát chủ động phủ mới có thể biết được chân tướng sự tình. Ta cảm giác sau khi tiến vào công pháp tầng thứ tư thì cũng không lâu sau sẽ phi thăng thượng giới. Trong lòng Trương Hằng khẽ thở dài, sau đó lại siết chặt nắm tay. Ta nhất định phải sớm phi thăng thượng giới, giải cứu Tuyết Dung. Khi Trương Hằng nghĩ tới hai chữ Tuyết Dung thì cảnh giới linh tâm thông minh trong thần linh nhãn lại đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng. Ô, Trương Hằng kinh hô, đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, khó có thể tin nói. Tuyết Dung, dường như đã về tới hạ giới, ta lại có một loại dự cảm có thể lập tức gặp nàng. Bồng Lai Đảo, Quỷ Đô Sơn. Bốn đạo độn quang hạ xuống nơi này, người dẫn đường phía trước chính là đệ tử của Âu Dương trưởng lão Tống An Nguyệt. Tuyết Dung đạo hữu, ta chia tay Trương đạo hữu nơi này. Hắn từng nói qua muốn mở một động phủ, tiềm tu một thời gian. Tống An Nguyệt cười nói. Ninh Tuyết Dung khẽ gật đầu, thần thức vội vàng đảo qua toàn bộ Quỷ Đô Sơn, lại chỉ phát hiện ra một chỗ động phủ bố trí ảo trận đơn sơ. Động phủ đơn sơ này hẳn là do đại ca sáng lập. Nàng có cảm giác như vậy. Trong đầu hiện lên cảnh tượng khi nàng và Trương Hằng từng nương tựa vào nhau khi còn ở Tam Tinh Vực, từng sáng lập ra một động phủ ở một nơi hoang dã. Khi đó, đại đa số tinh lực của Trương Hằng đều dùng để tu luyện. Ninh Tuyết Dung vô cùng nhàn hạ cho nên đã trang bày động phủ rất tinh xảo. Đại ca khẳng định ở trong này, Ninh Tuyết Dung có một sự kỳ vọng chưa từng có. Tầng ảo trận này trước mặt thần thức độ kiếp kỳ của nàng quả không có chút tác dụng. Nhưng khi nàng đảo qua động phủ đơn sơ này thì không khỏi có chút thất vọng. Động phủ đơn sơ này không hề có thứ gì. Không hề có một ai. Nàng có chút lo lắng. Bước ra một bước. Thuấn di tới bên cạnh động phủ. vươn tay chạm lên dấu vết lưu lại trong động phủ. Ninh Tuyết Dung mơ hồ cảm nhận được khí tức của Trương Hằng, đôi mắt sáng hiện ra hai giọt nước mắt trong suốt, ngẩng mặt nhìn lên hư không, tình cảm chân thành tha thiết, mãnh liệt chưa từng có. Đại ca, ta biết chàng ở nơi này, mau đi ra gặp Tuyết Dung đi. Tuyết Dung, cô vì sao phải khóc? Lam Thiên vội vàng đi tới an ủi, thầm nghĩ đây chính là lúc cảm xúc của giai nhân xuống thấp nhất. Tống An Nguyệt nhìn Ninh Tuyết Dung, phát hiện ra khi cười nàng xinh đẹp động lòng người và khi khóc cũng vô cùng tuyệt mỹ. Hai giọt nước mắt trong suốt kia dưới ánh sáng mặt trời chiều rọi, dường như cũng tản mát ra khi tức vui mừng. Đây là vì quá vui mừng mà khóc. Tống An Nguyệt lộ ra vẻ mỉm cười, Tuyết Dung, cô xác định hắn ở bên trong sao? Nàng là tu sĩ cấp chuẩn phủ chủ, còn không thể nhìn thấy ảo trận do Băng Liên bà bố trí. Lam Thiên biến sắc, thần thức đảo qua động phủ này, lại nở nụ cười, trong động phủ này rõ ràng không có một bóng người nào. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng duỗi tay ra, ảo trận và cấm chế bên ngoài động phủ tiêu tan hoàn toàn. Trong lòng Tống An Nguyệt khiếp sợ, đây là thần thông gì, so với sư phụ chỉ sợ cũng không hề thua kém. Không ngờ không có ai. Tử Phong liếc nhìn động phủ không một bóng người này. Nhưng bọn họ phát hiện ra vẻ tươi cười ẩn chứa trên khuôn mặt Ninh Tuyết Dung thì cảm thấy không phù hợp. Ồ, ánh mắt Lam Thiên đột nhiên nhìn lên hư không, lập tức cảm thấy một chút sơ hở, trong mắt thoáng hiện lên dị sắc. Tử Phong là cường giả cấp phủ chủ, sau đó cũng mơ hồ cảm giác được một tia dấu vết. Đại ca ở trong này, Ninh Tuyết Dung lau khô nước mắt, đứng yên chờ đợi. Trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng mở ra thần linh nhãn, bắt giữ tung tích của Ninh Tuyết Dung. Ngay sau đó, hắn há hốc mồm miệng, khó có thể tin thốt lên, nàng đi tới Bồng Lai đảo, ở ngay bên cạnh ta, gần trong gang tấc, cách một tầng hư không. Thần linh nhãn mang theo lực lượng nhìn thấu bản chất hết thảy mọi thứ, hoàn toàn nắm rõ nhất thanh nhị sở ngoại giới. Trương Hằng vừa mới chuẩn bị hiện thân thì đột nhiên dừng lại. Khi thần linh nhãn của hắn nắm bắt Lam Thiên và Tử Phong bên cạnh Ninh Tuyết Dung thì thần sắc đại biến. Hai nam nhân đứng bên cạnh Ninh Tuyết Dung dĩ nhiên là yêu thù. Tên gọi là Tử Phong kia, Trương Hằng chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn, chính là Tử Hoàng phủ chủ Tử Hoàng. Về phần Lam Thiên bên cạnh hắn, thần linh nhãn của Trương Hằng đồng dạng không thể nhìn ra hư thật của hắn. Trong lòng không khỏi run lên, thực lực người này vượt xa cấp phủ chủ, thậm chí tiếm cận âm dương tán tiên. Chẳng lẽ là một trong bốn đại yêu tôn dưới Trương Huyền Long Đại Vương? Liên tưởng tới việc mình giết chết lão đạo cực băng hùng vương của bát đại yêu đảo, Trương Hằng đoán ra được đây có lẽ là Huyễn Lam lão tổ mà ma xà phủ chủ từng đề cập tới. Khẳng định tên tử hoàng kia dẫn hắn tới. Trương Hằng rời khỏi trạng thái thần linh nhãn, thở nhẹ một hơi, đại khái nắm rõ tình huống. Đạo hữu, còn không đi ra sao? Đúng lúc này, một thanh âm lãnh đạm từ bên ngoài lĩnh vực không gian truyền vào. Thanh âm này dĩ nhiên là của Huyễn Lam lão tổ. Không biết tu vi Huyễn Lam lão tổ đại khái tới cảnh giới nào mà có thể ở bên ngoài lĩnh vực không gian, trực tiếp đối thoại với Trương Hằng. Thở dài một hơi, Trương Hằng dặn dò Vân Dịch và Băng Liên bà. Hai người các ngươi ở lại trong lĩnh vực không gian. Nếu tình huống có biến thì ta sẽ cách ly hai người các ngươi. Dứt lời, thân hình Trương Hằng biến mất, xuất hiện bên ngoài. Bà, Trương Hằng vừa mới hiện thân liền đi tới bên cạnh Ninh Tuyết Dung, đưa mắt nhìn về đôi mắt đẫm lệ của nàng. Hai người nhìn nhau, đều không nói gì mà trầm mặc một hai giây. Tuyết Dung, nàng đã trở lại. Giọng điệu Trương Hằng dường như rất bình thản nhưng quan sát kỹ sẽ thấy bờ môi của hắn hơi giật giật. Ninh Tuyết Dung nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tươi như hoa nở, giang tay ra ôm chặt lấy hắn. Cách xa nhau lâu như vậy, hai người hẳn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, tất cả mọi thứ cần ngôn ngữ để biểu đạt đều nháy mắt phóng thích. Đây là một loại tiếp xúc về mặt tinh thần, dù nhiều lời hơn nữa, dù thế non hẹn biển cũng không thể sánh bằng được. Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập cao ngạo truyền tới. Trương Hằng, chúng ta lại gặp mặt. Trương Hằng, chúng ta lại gặp mặt. lại gặp mặt, lại gặp mặt. Thanh âm này mờ mịt vô cùng, như từ không gian vô tận truyền tới, nhưng lại gần như ngay trước mắt, khiến người ta cảm giác rất mâu thuẫn. Vũ Vô Cực. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên nổi lên kinh đảo hải lãng. Ông từ trong thân thể Ninh Tuyết Dung bay ra một điểm đen tinh khiết vô cùng, xoay tròn một cái rồi đi tới trước người Trương Hằng. Hai tròng mắt Trương Hằng chạm vào điểm đen này, mơ hồ thấy được một lạc ấn tinh thần kỳ dị. Ta là Vũ Vô Cực. Quang điểm đen tinh khiết này truyền ra thanh âm, lạnh nhạt nói, có còn nhớ rõ giữa chúng ta còn có một trận chiến không? Tuy rằng bản tôn đã rời khỏi 36 giới nhưng tuyệt đối sẽ không quên việc này. Đương nhiên nhớ rõ. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Trương Hằng không chút tránh né, vẻ mặt thản nhiên nhìn điểm sáng đại biểu cho ý chí Vũ Vô Cực này. Đối với Vũ Vô Cực, trong lòng Trương Hằng có thêm một chút kính ý. Hắn kính nể trí tuệ của đối phương, cũng khâm phục sự cao ngạo bất phàm của đối phương. Được, một khi đã như vậy, ngươi hãy mang theo ý chí của ta, giết tới thượng giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, ý chí của Vũ Vô Cực, giết tới thượng giới. Trương Hằng vừa nghe thấy lời này tuy cũng chưa đến mức trợn ngược mắt lên, nhưng ở sâu trong đáy lòng cũng có một chút xúc động nhất định. Bị áp bức quá lâu, nhưng không ở dưới áp bức đó mà chết đi, mà ở trong sự áp bức đó vùng lên. Có một luồng nhiệt huyết nảy sinh trong cơ thể của Trương Hằng, nhưng lại bị hắn dập tắt trong khoảnh khắc. Giết tới thượng giới, chuyện này có thể sao? Trong lòng Trương Hằng cười khổ, nhìn quang điểm đen kịt trước mắt. Tiếp tục trao đổi với nó, Vũ Vô Cực. Ta không có thần thông cái thế như ngươi, ở địa phương nhỏ như Chu Vương Triều này sinh tồn cũng gian nan vô cùng, sao còn dám kiêu ngạo với thượng giới chứ? Bất cứ một tiên nhân nào của thượng giới cũng có thể tung hoành khắp Chu Vương Triều, giết đám người như Trương Hằng cũng chỉ giống như giết một con kiến. Ngươi không dám sao? Trong thanh âm của Vũ Vô Cực lộ ra một sự thất vọng và khó hiểu. Ngay sau đó hắn liền khẽ thở dài, việc trên thế gian này chỉ cần dám làm là không có gì không thể làm được. Sự khác biệt giữa cường giả và kẻ yếu là ở chỗ ngươi có đủ tự tin hay không, có một tấm lòng có thể bao dung rộng lớn hay không. Điều mà cường giả có thể làm được, kẻ yếu không làm được. Trương Hằng trầm mặc trong chốc lát, trong lòng nảy sinh một chút xúc động. Đột nhiên hắn nhớ tới cảnh giới thứ hai của thần linh nhãn, ngưng mâu thiên lý. Bất chấp khoảng cách còn rất xa, chỉ cần ngươi nghĩ là có thể đạt được thì có thể chạm tới trong nháy mắt. Trong cảnh giới này cũng có một sự tự tin tuyệt đối. Bất cứ sự vật gì cũng không thể trốn tránh được. Để gia tăng sự trưởng thành của ngươi, hôm nay ta sẽ tặng cho ngươi ý chí thuần túy nhất của ta. Hy vọng ngươi có thể sớm tới ngày vượt qua được sự trói buộc của pháp tắc trong thế gian này. Vừa dứt lời, quang điểm đen kịt đại biểu cho Vũ Vô Cực vù một tiếng, chui vào trong óc Trương Hằng. Ầm, Trương Hằng cảm thấy ý thức của mình tiến vào một không gian kỳ dị. Trong không gian kỳ dị này có thể hiện sự trưởng thành của một thiếu niên. Lúc đầu, một thiếu niên 12-13 tuổi, gầy dơ xương, xanh xao vàng vọt. Trong hai mắt hắn ẩn chứa sự bất khuất và tự tin cực sâu. Hắn không tin chuyện người khác không thể làm được thì bản thân cũng không làm được. Mặc dù hắn chỉ là một người bình thường, nhưng hắn cũng đi trên con đường tu luyện nhờ vào sự tự tin và bất khuất cường đại. Hắn đã chiến thắng hết khó khăn này tới khó khăn khác. Mỗi khi tới một thời điểm mấu chốt, sự kiên trì và tự tin của hắn đều có thể khiến cho bản thân phát huy ra thực lực lớn hơn hẳn bình thường. Lần lượt vượt qua, lần lượt chiến thắng kẻ địch, chiến thắng chính mình. Trong quá trình này, hắn đã từng gặp rất nhiều những kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều, bị bọn họ đánh cho tơi bời. Nhưng nhờ vào sự bất khuất và tự tin kia, hắn đã lần lượt đánh bại những kẻ địch đã từng đánh bại mình. Khi thiếu niên này tu luyện tới cảnh giới nhất định, hắn cho rằng chuyện người khác không làm được không có nghĩa là bản thân không thể làm được. Bởi vậy, hắn đã lần lượt hoàn thành những chuyện mà người khác không thể làm. Hắn trở thành một thần thoại. Cuối cùng, hắn đứng trên đỉnh của thế giới, quan sát toàn bộ thế giới, trong lòng dung nạp vạn vật của thế gian. Giờ phút này, hắn tin rằng không có chuyện gì mà mình không thể làm được. ở trong không gian kỳ dị này, có một ý chí cường đại. Nó hóa thành một vòng xoáy màu đen hút ý thức của Trương Hằng vào. Ý thức của Trương Hằng ở trong vòng xoáy màu đen này không ngừng lột xác. Tư tưởng nhanh chóng có được sự tăng vọt về chất. Dường như trải qua ngàn vạn năm, nhưng dường như cũng chỉ trong nháy mắt, ý thức của Trương Hằng rời khỏi vòng xoáy màu đen này. Hắn mở mắt ra, chăm chú nhìn thế giới trước mắt, đột nhiên có một sự cảm ngộ đặc biệt. Ban đầu, Vũ Vô Cực cùng chỉ là một phàm nhân tư chất không khác biệt nhiều so với Đường Phong, nhưng hắn đã có thể đứng trên đỉnh của thế giới. Còn bản thân có được ngọc giản thần bí, có được luyện thiên hóa địa công, tại sao lại không thể đạt tới trình độ cao như hắn? Đây chính là sự khác biệt trong cảnh giới của tư tưởng. Ninh Tuyết Dung đứng ở bên cạnh nhắc nhở. Chỉ trong nháy mắt, nàng phát hiện ra thần vận của Trương Hằng đã xảy ra một biến hóa về chất. Nhất cử nhất động đều vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng sự biến hóa này vô cùng kỳ diệu, không thể dùng lời lẽ mà hình dung được. Tuyết Dung, muội đã trở lại rồi, ta rất hân hạnh và cảm tạ hắn. Trương Hằng nhẹ giọng nói. Ánh mắt lướt qua ba người kia, nói với Tống An Nguyệt, cảm tạ Tống cô nương, ngươi đã đem song tu đạo lữ của ta tới đây. Nói tới đây, Trương Hằng hướng về phía nàng hơi khom lưng chào. Trương đạo hữu khách sáo rồi, đây là việc mà ta phải làm. Tống An Nguyệt cười nói. Trương Hằng hơi trầm ngâm, rồi nói, có một việc, hy vọng Tống cô nương truyền đạt lại với Âu Dương trưởng lão và Tán Tiên tiền bối. Tống An Nguyệt gật đầu một cái. Trương đạo hữu xin cứ nói về phía sư tôn, ta nhất định sẽ truyền lời giúp ngài. Còn Tán Tiên đại nhân thì rất khó nói. Toàn bộ Chu Vương triều chỉ có 3 vị Tán Tiên, ai cũng là những con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp mặt họ vô cùng khó khăn. Ta phải lập tức rời khỏi Bồng Lai đảo, phiền Tống cò nương truyền lời giúp. Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngươi phải rời khỏi gấp như vậy sao? Tống An Nguyệt vô cùng khó hiểu. Bồng Lai đảo là thánh địa của người tu chân, tu sĩ cấp đỉnh nào mà không muốn ở lại đây một thời gian. Đây chính là một cơ hội tốt có lợi cho việc tu luyện. Tu vi hiện giờ của ta đã đạt tới bình cảnh, cần phải đi du ngoạn một chuyến. Trương Hằng nửa giả nửa thật tìm ra một lý do. Hai mắt Tống An Nguyệt sáng lên, hiện giờ Trương đạo hữu khẳng định là đã tiến vào cấp phủ chủ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ ngươi muốn tiến vào độ kiếp kỳ? Thông thường tu sĩ dám tiến vào độ kiếp kỳ ít nhiều cũng phải có pháp bảo chống lôi, để có thể che giấu và trì hoãn thiên lôi giáng xuống. Trương Hằng mỉm cười, điểm này Trương Mộ cũng đã nghe nói qua. Trong lòng hắn cũng thâm than, bản thân có hư không hỏa diễm, cái gọi là thiên lôi đó ở trước mặt mình cũng chỉ là một trò đùa. Nhưng hắn tu luyện công pháp cấp nghịch thiên, thiên kiếp gặp phải chắc chắn sẽ không giống với người thường, bởi vì hắn là dị số ở trong thiên địa này. Sau khi nói chuyện với Tống An Nguyệt vài câu, ánh mắt Trương Hằng lướt qua Tử Hoàng và Huyễn Lam lão tổ, lãnh đạm nói, hai vị, ta không tiện đâu. Vừa dứt lời, hắn nắm lấy tay của Ninh Tuyết Dung biến mất tại chỗ, đã tiến vào lĩnh vực không gian, để lại hai yêu thú đang run sợ. Chẳng lẽ hắn nhìn ra thân phận của chúng ta? Tử Hoàng trong lòng chột dạ, dùng thần niệm trao đổi với Huyễn Lam lão tổ. Phát hiện thì đã sao? Chỉ cần hắn rời khỏi Bồng Lai đảo, chúng ta sẽ có thể xuống tay. Vài vị trưởng lão của Bồng Lai đảo còn không làm gì được ta. Âm Dương Tán Tiên thân là một trong những nhân vật được xem là cấm kỵ trong giới này, chắc chắn sẽ tuân thủ ước định, không dễ dàng xuống tay với chúng ta đâu. Huyễn Lam lão tổ nhìn chăm chú giải hư không kia, uất hận nói, tiêu tử này không ngờ ôm được mỹ nhân trở về, phá hỏng chuyện tốt của ta. Tử Hoàng khuyên giải nói, bất quá cùng chỉ là một vưu vật tuyệt sắc mà thôi. Chu Vương triều to lớn như vậy, ngài còn sợ không tìm được một người tuyệt sắc hay sao? Huyễn Lam lão tổ trừng mắt liếc nhìn hẳn một cái, nói, ngươi cho là bản tôn ham muốn sắc đẹp của nàng hay sao? Nữ tử tuyệt sắc nhiều không đếm xuể, nhưng có mấy người có thể đạt tới độ kiếp kỳ? Cái gì? Độ kiếp kỳ? Trong lòng Tử Hoàng run lên, khó có thể tin nói. Hừ, bản tôn sao có thể nhìn lầm được, nữ tử này chính là tu sĩ độ kiếp kỳ không còn nghi ngờ gì, mà còn là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, cùng cấp với ta. Nếu có thể cùng nàng song tu nhất định có thể có được hiệu quả khó tin. Đến lúc đó thăng cấp lên đại thừa kỳ cũng là điều có thể. Vẻ tham lam trong mắt Huyễn Lam lão tổ càng lúc càng rõ ràng. Hắn nói với một giọng điệu âm độc, vì thế, muốn có được nữ tử này, trước tiên phải giết chết tên Trương Hằng kia. Tử Hoàng liên tục gật đầu, đúng, nhất định phải giết chết hắn. Tu sĩ loài người này thật đáng giận, chính là mục tiêu mà ta phải giết càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy Huyễn Lam lão tổ có ý muốn giết chết Trương Hằng, trong lòng Trương Hằng cực kỳ cao hứng. Vừa rồi ý hắn phát hiện Trương Hằng đã đặt chân vào cấp phủ chủ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nếu tiếp tục trì hoãn, bản thân sẽ không còn cơ hội báo thù. Hiện giờ chúng ta phải làm gì? Bộ dạng Tử Hoàng hoàn toàn nghe theo Huyễn Lam lão tổ. Chờ hắn rời xa khỏi Bồng Lai đảo, chúng ta sẽ xuống tay. Sát khí trên người Huyễn Lam lão tổ nhoáng lên một cái hiện lên. Một vụt, hai người trực tiếp biến mất khỏi Bồng Lai đảo. Không biết trốn ở nơi nào, chuẩn bị kế hoạch ám toán con mồi. Trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng cùng với Ninh Tuyết Dung đứng cùng một chỗ. Đây là lĩnh vực không gian của ta, có thể gọi là động phủ di động. Trương Hằng giải thích với nàng. Ngay sau đó, hắn giới thiệu với Ninh Tuyết Dung hai người Vân Dịch và Băng Liên bà bà. Tham kiến sư mẫu, Vân Dịch vô cùng khéo léo nói. Huynh, thật phải rời khỏi Bồng Lai đảo sao? Ta nhìn hai yêu thú kia dường như có chút thù địch với huynh. Ninh Tuyết Dung có chút lo lắng nói. Trương Hằng ngạc nhiên nói, muội biết thân phận bọn chúng sao? Đúng vậy, từ lúc Tuyết Dung nhìn thấy bọn chúng lần đầu tiên, đã biết được thân phận của bọn chúng. Tuy nhiên chuyện này cũng không kỳ lạ. Yêu thú không thể tới thế giới loài người du ngoạn sao? Ninh Tuyết Dung cười hì hì nói, hai yêu thú này một là độ kiếp hậu kỳ, một là hợp thể đại viên mãn. Nếu muội và đại ca cùng nhau đối phó thì hắn là không có vấn đề gì. Độ kiếp hậu kỳ. Trương Hằng nghe thấy vậy liền chấn động, tuy đã có đoán trước, nhưng khi hắn thật sự biết được tu vi của Huyễn Lam lão tổ, vẫn không khỏi giật mình. Tuyết Dung có thể nhìn thấu thân phận và tu vi của bọn chúng, nói như vậy thì nàng ít nhất cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ. Trương Hằng có chút ê chề nói, lần này đã để cho Ninh Tuyết Dung vượt qua mình, là một nam tử hắn thật sự có hơi đau lòng. Muội đã từng tới thượng giới một chuyến, hơn nữa còn có Vũ Vô Cực trợ giúp, có thể có được tu vi như vậy cùng là chuyện bình thường. Nếu không vì trận chiến kinh thiên giữa 36 giới kia, Tuyết Dung cùng phải tu luyện tới đại thừa kỳ mới có thể gặp được đại ca. Trong ánh mắt của Ninh Tuyết Dung hiện lên một vẻ may mắn. Muội còn có một chuyện muốn nói với đại ca. Tuyết Dung còn tới một tuyệt địa trên Đông Vân Đại Lục, tên là Nhân Gian Tiên Cảnh. Vinh đoán xem ta đã gặp ai? Ta đã gặp Triệu Thụy, còn có tỷ tỷ và phụ thân của hắn. Ninh Tuyết Dung tíu tít nói với Trương Hằng những chuyện mà mình đã trải qua sau khi từ biệt. Cuối cùng, nàng chớp chớp mắt hỏi, đại ca, Vinh sẽ lập tức tới Đông Vân Đại Lục sao? Không, Trương Hằng lắc đầu, ta còn có một việc phải làm. Việc gì? Trương Hằng duỗi tay ra, đặt phá không kiếm ở trong tay. Thản nhiên nói, ta muốn làm cho thanh kiếm này tăng thêm một cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, quan hệ vợ chồng. Trương Hằng đặt phá không kiếm trong tay. Trong phút chốc tâm linh cùng với thanh kiếm này hòa thành một thể. Cảm nhận được khí tức sắc bén linh hoạt không gì không thể phá nổi của nó. Ngay khi phá không sinh ra, Trương Hằng đã cho nó một ý nghĩa tồn tại. Công kích tuyệt đối, phá tan hết thảy. Đây là một ý cảnh sinh ra sau khi chết đi sống lại. Tinh khí thần ngưng tụ lại một điểm, chỉ cầu sự công kích linh hoạt sắc bén cực đoan kia. Khi phá không kiếm vẫn còn là thông linh pháp bảo trung phẩm, Trương Hằng đã có thể sử dụng thanh kiếm này chống lại thông linh pháp bảo thượng phẩm. Lúc này, Trương Hằng muốn làm cho thanh kiếm này thăng lên một cấp nữa, ít nhất cũng phải làm cho nó tăng lên thành linh bảo thượng phẩm. Trong tay ta hiện giờ linh bảo thượng phẩm có thể lấy ra để sử dụng tổng cộng có 4 kiện, 2 kiện trong đó lần lượt là Thiên Dương Tiễn, Thái Linh Kiếm là đoạt được từ trong tay của hai người Hoàng Phủ Lân và Thiên Cầm, còn có một kiện lấy được từ chỗ của Cực Băng Hùng Vương, còn kiện cuối cùng là trao đổi được ở chỗ trưởng lão trên Bồng Lai đảo. Vốn ở Ma Xà Phủ cũng có một kiện linh bảo thượng phẩm, nhưng trong vụ nổ lớn đã mất đi hơn phân nửa linh tính, đã bị Trương Hằng cắn nuốt. Kiện linh bảo phòng ngự thượng phẩm của Băng Liên bà kia Trương Hằng tạm thời giữ lại để sử dụng, bởi vì giá trị của linh bảo phòng ngự thượng phẩm cao hơn một chút. Trương Hằng suy nghĩ một chút, lần lượt lấy ra 4 kiện linh bảo công kích thượng phẩm ở trong tay. Hắn tính toán đem 3 kiện ở trong đó toàn bộ giúp cho phá không kiếm thăng cấp, còn thừa lại 1 kiện để thăng cấp cho phong lôi phiến. Phá không kiếm và phong lôi phiến có sở trường lần lượt là công kích đơn thể và pháp thuật thần thông, đều có thể được sử dụng để cận chiến, rất thích hợp cho Trương Hằng sử dụng. Gặp kẻ địch thân thể cường đại, Trương Hằng sử dụng phá không kiếm, nếu gặp kẻ địch có số lượng đông, sử dụng phong lôi phiến là thích hợp nhất. Đại ca, chàng cứ làm đi, muội ở bên cạnh tu luyện. Ninh Tuyết Dung cười dài nói, nhưng thần sắc có chút ảm đạm. Trong thân thể Trương Hằng đột nhiên lóe lên một quang cầu màu bạc, hóa thành một nam tử giống hắn như đúc. Thân ngoại hóa thân, việc thăng cấp cho vũ khí giao cho phân thân là được rồi. Trương Hằng cười ha hà, đem phá không kiếm, phong lôi phiến và vài linh bảo trung phẩm giao cả cho phân thân. Đây là một biện pháp tốt. Vẻ mặt Ninh Tuyết Dung sáng ngời. Rất nhanh, phân thân bắt đầu dùng bí thuật thiên truy bách luyện để ngưng luyện 2 kiện pháp bảo. Từng đạo ký hiệu màu bạc nổi lên, lấp loáng trên những kiện linh bảo làm lô đỉnh, lập tức kéo dài tới trên phá không kiếm. Két két két. 3 kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm bị những ký hiệu giống như ngọn lửa màu bạc bao phủ. Phá không kiếm ong một tiếng, thân kiếm chạm lên trên, từng chút một hấp thụ tinh hoa và khí linh của pháp bảo ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, thể tích của 3 kiện linh bảo thượng phẩm dần dần nhỏ lại. Nếu để cho những tu sĩ đỉnh cao khác biết chuẩn bị có 3 kiện linh bảo thượng phẩm tiêu tan ở trong tay Trương Hằng chắc chắn sẽ tiếc nuối vô cùng. Thông linh pháp bảo thượng phẩm có uy lực vô cùng lớn, trong toàn bộ Chu Vương triều cực kỳ thưa thớt, là thông linh pháp bảo mà vô số tu sĩ tha thiết mơ ước có được. Trong khi phân thân đang thăng cấp cho phá không kiếm, Trương Hằng cùng với Ninh Tuyết Dung thấp giọng tâm sự với nhau, kể lại đủ những chuyện của hắn từ sau khi hai người từ biệt. Đương nhiên quá trình cụ thể Trương Hằng đều tóm tắt qua. Tuy mọi chuyện chỉ được thuật lại một cách sơ lược, nhưng Ninh Tuyết Dung có thể cảm thấy được sự nguy hiểm ở trong đó. Trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Nửa tháng sau, một tiếng kiếm reo vang trời vang lên trong lĩnh vực không gian. Kích cỡ của phá không kiếm cùng không thay đổi, nhưng hào quang phát ra lại sắc bén hơn. Một khí tức của thông linh pháp bảo thượng phẩm phủ xuống nơi đây. Trương Hằng đột nhiên duỗi tay ra, bắt lấy phá không kiếm nắm ở trong tay. Cảm nhận được sự hưng phấn và sốt ruột muốn thể hiện của khí linh, bỗng dưng trong lòng hắn sinh ra một chiến ý vô cùng. Phá không kiếm vốn là vật đã tiếp cận vô cùng gần tới thông linh pháp bảo thượng phẩm, uy lực vốn không thua kém thông linh pháp bảo thượng phẩm, còn được gia cường thêm 3 kiện linh bảo công kích thượng phẩm. Uy lực chắc chắn là vượt xa linh bảo công kích thượng phẩm. Không biết hiện giờ phá không kiếm có thể phát huy ra uy lực như thế nào. Trong lòng Trương Hằng vô cùng tò mò. Toàn lực dung nhập pháp lực vào trong đó. Phá. Trương Hằng quát khẽ một tiếng. Phá không kiếm giống như sấm giữa trời quang. Từ trên không trung giáng xuống. Từ trên bề mặt của linh hồn truyền tới một tiếng vang kinh hồn. Giống như là xé vải. Một sự nguy hiểm truyền tới ập vào mặt. Trương Hằng nheo mắt lại, hai mắt nhìn thấy một cái khe không gian rất nhỏ nhoáng lên một cái hiện ra trong hư không. Cái khe không gian, đây chính là thứ tuyệt đối khủng khiếp trong một giới, không ai có thể ngăn được. Lúc trước khi ở tuyệt địa tử vực, trong sự giao chiến của hai thứ cấp nghịch thiên là bàn tay kình thiên và dòng sông máu, cũng đã sinh ra những cái khe không gian khủng khiếp. Nếu như để cho người hạ giới tiếp cận cái khe không gian ở mức độ này thì gần như không còn khả năng sống sót. Đừng nói là linh bảo bình thường, mà ngay cả linh bảo thượng phẩm. Ở trước cái khe không gian này cũng sẽ bị cắn nuốt trong khoảnh khắc, tuyệt đối không thể còn nguyên vẹn. Đương nhiên, cái khe không gian mà Trương Hằng chém ra vô cùng nhỏ, giống như là một sợi chỉ nhỏ, nhoáng lên một cái lướt qua. Một khi có tu sĩ đỉnh cao bị chém trúng, thì gần như không có khả năng trốn thoát. Uy lực của phá không kiếm ghê gớm thật, không ngờ lại có thể chém ra một cái khe không gian. Nó thật sự là thông linh pháp bảo thượng phẩm sao? Ninh Tuyết Dung có chút nghi hoặc. Trương Hằng thở phào một hơi, trong lòng vô cùng vui sướng, mơ hồ còn sinh ra một luồng nhiệt huyết. Nếu phá không kiếm có thể chém ra một cái khe không gian, thì có thể cho thấy chất lượng của pháp bảo này tuyệt đối vượt qua thông linh pháp bảo thượng phẩm, thậm chí đã đạt tới cấp thông linh pháp bảo cực phẩm. Nó là thông linh pháp bảo thượng phẩm, nhưng tuyệt đối là vương giả trong những pháp bảo cùng cấp. Có lẽ có thể chống lại linh bảo cực phẩm trong truyền thuyết. Trương Hằng hơi kích động nói. Thông linh pháp bảo cực phẩm có thể nói là thứ đỉnh cao chân chính trong một giới. Ngoài tiên bảo ra, thì thông linh pháp bảo cực phẩm là lợi hại nhất. Trong rất nhiều sách cổ tu chân có ghi chép, thông linh pháp bảo cực phẩm chính là ngụy tiên bảo. Ngụy tiên bảo. Tiên bảo là pháp bảo do tiên nhân sử dụng, còn ngụy tiên bảo kia chính là đỉnh phong dưới hạ giới. Chúc mừng đại ca, có được thân khí này. Chờ tới khi chúng ta rời khỏi Bồng Lai đảo, thì yêu thú độ kiếp kỳ kia hãy để Tuyết Dung ứng phó. Cùng cấp phủ chủ sẽ giao cho đại ca. Ninh Tuyết Dung cười dài nói. Trương Hằng lo lắng, Tuyết Dung nàng có ổn không? Hắn là yêu thú độ kiếp hậu kỳ đó. Đại ca yên tâm. Tuyết Dung đã đi một chuyến tới thượng giới, đã từng được Vũ Vô Cực chỉ điểm, cũng có được một vài món trọng bảo. Đối phó với tu sĩ độ kiếp kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Ninh Tuyết Dung nói một cách vô cùng tự tin. Trương Hằng kinh ngạc nói như vậy, trong một giới này, đã không còn ai có thể uy hiếp được Tuyết Dung sao? Ninh Tuyết Dung khẽ lắc đầu, nếu như gặp tu sĩ đại thừa kỳ, Tuyết Dung không thể đánh được. Trong một giới này, tu sĩ đại thừa kỳ đối với chúng ta mà nói vẫn có uy hiếp rất lớn. Trong lòng Trương Hằng sa sầm xuống, hắn nắm chặt tay Ninh Tuyết Dung, thầm nghĩ, bản thân phải mau chóng thăng cấp lên tầng thứ tư của cổ tháp. Tới lúc đó, có thể đứng ở trên đỉnh của giới này. Ninh Tuyết Dung cùng cảm nhận được dao động trong tâm tư của Trương Hằng. Hai người nhìn nhau cười, giữa tâm linh sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Trương Hằng ôm nàng vào lòng, tận hướng hơi ấm của nàng, nhìn phân thân bắt đầu thăng cấp cho phong lôi phiến. Vào lúc này, ý niệm của hắn khẽ động, bắt đầu cách ly khỏi khu vực của Ninh Tuyết Dung. Hắn vươn tay ra, nâng khuôn mặt trắng như ngọc của Ninh Tuyết Dung lên. Trương Hằng nhìn sâu vào trong mắt nàng. Ninh Tuyết Dung đỏ mặt lên, nhắm hai mắt lại. Đôi mi thanh tú hơi run lên. Trương Hằng trầm ngâm nói, Tuyết Dung sớm đã tiến vào nguyên anh kỳ. Có lẽ đã ổn định được thân thể của con người rồi. Ninh Tuyết Dung đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của Trương Hằng. Cái cổ trắng thon dài đều ửng đỏ lên. Yếu ớt nói nhỏ, hiện giờ Tuyết Dung không khác gì con người. Đại ca hãy yên tâm. Trương Hằng mừng rỡ, hôn lên môi nàng. Tuyết Dung mới đầu còn có chút cứng nhắc, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng dần dần bắt đầu đáp trả lại. Trương Hằng vươn tay, vuốt ve khắp thân thể ngọc ngà của nàng, chậm rãi cởi xiêm ý của nàng xuống. Từ đây xin bớt đi 500 chữ. Cấm trẻ em, 48, vô cùng êm ái, 88. Cuối cùng, đôi đạo lữ song tu Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung bắt đầu thực hiện quan hệ vợ chồng. Thật lâu sau, hai người ngừng lại sau vài lần liên tục. Trương Hằng ôm thân thể vô cùng hoàn mỹ của Ninh Tuyết Dung, trên mặt còn toát lên vẻ đê mê. Sau khi hắn chạm vào vết máu đỏ tươi như hoa ở bên dưới Ninh Tuyết Dung, trong lòng trở nên chấn động. Vẻ mặt Ninh Tuyết Dung vẫn ửng hồng như cũ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn Trương Hằng. Tuyết Dung cảm thấy như thế nào? Trương Hằng cười nói, lại bắt đầu nham nhở. Ninh Tuyết Dung cúi đầu xuống hơi xấu hổ nói, đại ca chàng không ngờ lại đối xử với Tuyết Dung như thế này.